Nhạc Vũ bất giác hối hận không lưu lại một phần khí tiên thiên hỗn độn mà Tử Vân chân nhân cho trước đó. Chỉ cần 1/10 trong đó là có thể lấp đầy các vết nứt, càng khiến không gian bên trong thêm ổn định. Bất quá hắn vui mừng vì ý nghĩ của mảnh vỡ này không đơn giản như vậy mà còn khiến linh trận tiên thiên càng phát nguyên vẹn. Tương ứng với đó thì uy lực cửu cửu tán phách thần quang càng thêm mạnh mẽ. Nhạc Vũ dùng ấn quyết dẫn dắt khống chế Tử Vân hồ lô thu hồi 3 đoàn tiên thiên chướng khí trong động, rồi bất giác lại nghĩ tới Đế Thính, cảm giác hận đến ngứa răng. Lúc này hắn có thể khẳng định với thuật địa thính của thủy tổ thần thú này chắc chắn biết không ít về những chỗ hạ lạc của tàn phiến cửu cửu hồng vân tán phách hồ lô, côn luân kính hay hy hoàng kính, nhưng vẫn luôn nói hàm hồ, mặc dù chịu nói cũng hơn nửa là giấu đầu lộ đuôi. Ví dụ như tán phách hồ lô chỉ nói gần nơi này có một mảnh vỡ rơi xuống, còn không chịu nói thêm về những mảnh vỡ khác. Cũng bởi vì thân phận siêu nhiên của nó, bản thân hắn cũng được không ít chỗ tốt nên không có ý tứ động cường. Sớm muộn một ngày phải đem thuần hóa ra hỏa này thành linh sủng mới được. Nhạc Vũ bất giác nảy sinh ý bất chấp, nhưng phần nhiều là bất đắc dĩ. Chuyện mà ngay cả Thái Thanh Đạo Tổ cũng không thể làm được thì hắn nhất thời cũng không làm gì được Đế Thính, chỉ có thể mắng chửi phát tiết một hồi mà thôi. Kỳ thật Đế Thính chịu hồi đáp một số vấn đề coi như đã muốn kết thiện duyên, làm chút đầu tư. gocchuyenaudio.com, với hắn, những thứ này quả thực giúp hắn rất lớn nên Nhạc Vũ cũng không thể dày mặt ra tay. Cửu cửu hồng vân tán phách hồ lô tuy nói chỉ rút ngắn đến 5 ngày sẽ dùng một lần, nhưng uy lực đột phá gấp đôi, cộng thêm vô tướng cửu kiếp thần lôi pháp thì dưới Thái Thanh Huyền Tiên có mấy ai có thể địch lại. Từ nay hồng hoang có thể để mình tung hoành. Hồng quang bên ngoài tán phách hồ lô một lúc lâu sau mới tán đi, Nhạc Vũ nhìn xem trong tay dường như mới được tân sinh, ngoài mặt thêm vào vô số vân văn huyền ảo thì bất giác nảy sinh hào khí. Qua một hồi lâu hắn mới bừng tỉnh, biết tâm cảnh của mình vừa rồi có chút bị kích thích. Ảnh hưởng của việc sử dụng đại ngũ hành âm dương nguyên từ diệt tuyệt thần châm mấy chục năm trước vẫn còn sót lại. Cảm giác thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn phảng phất đã mọc rễ trong đầu hắn, thỉnh thoảng lại trùng kích lý trí. Khẽ lắc đầu, Nhạc Vũ tính toán thời gian cũng đã gần đến ngày ước hẹn 10 năm trở về núi nên lập tức bay ra ngoài. Nơi này gần với Thiên Thủy Quốc nên chỉ qua mấy ngày đã tới bên ngoài Thủy Vân Sơn. Càng tới gần thì ý lưu luyến của Thủy Vân kiếm càng phát mãnh liệt, giống như cảm giác được lúc chia lìa với hắn không xa. Nhạc Vũ chỉ có thể thở dài, thỉnh thoảng lấy ý niệm trấn an. Hắn ít nhiều có hảo cảm với kiếm linh này, hơn nữa sau khi mấy phen đại chiến thì nó biết được không ít bí mật của hắn, không thể dễ dàng để vào tay người khác. Vốn cho là vô duyên, bất quá hôm nay xem ra lại khó không có chuyển cơ. Thầm nghĩ ý tứ của Tử Vân đạo nhân tựa hồ là muốn sau khi hắn đạt tới Thái Ất chân tiên thì tiếp tục thân phận giả mạo này. Khi đó nếu thật sự có duyên phận thì lấy kiếm này đi cũng không sao. Cùng lắm ngày sau tìm một thanh tiên kiếm khác trấn áp khí vận Thủy Vân Tông là được. Với pháp lực của hắn hiện giờ dễ như trở bàn tay. Kiếm quang vừa hạ xuống dưới núi thì phân nửa đệ tử Thủy Vân Tông ở đây đều nhận ra thân phận hắn, cộng thêm chí bảo Thủy Vân kiếm chấn tông nên không hề ngăn trở. Nhạc Vũ đầu tiên trở về Liên Vân Phong, vừa mới phi đến thì thấy trong đại điện tổ sư đã có mấy chục người, bất quá không khí ngưng trọng, hết thảy đều có vẻ u sầu. Cách chương.